Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 567, làm việc trở về. Màu lam ký ức, đây là vệ đại nhân tặng rượu ngon, những này là vệ đại nhân tặng lễ vật, đến Tần Dương tuyệt địa trang viên, Từ Chính Cường không có mảy may uyển chuyển nói ra câu nói này. Tần Dương nhìn những lễ vật kia. Trong lòng cảm thán, vệ hưng chiêu gia hỏa này, có thể bị coi trọng như thế, đúng là không phải không đạo lý, năng lực hắn chưa chắc là tốt nhất, thực lực cũng không phải là nhiều hàng đầu, nhưng hắn thái độ, quả thực mới tốt đến không ai bằng, cái mông chính không thể lại chỉnh ngay ngắn, trong lòng đối với doanh đế chẳng những không có mảy may ý đồ xấu, liền đã làm sai chuyện, cũng biết trước tiên. Không để ý vinh nhục, không tiếc đại giới, đến san bằng chuyện này tại trong lòng doanh đế cây gai kia. Ngoại trừ hiệu trung doanh đế, cái khác hết thảy đều muốn xếp tại đằng sau. Hiện tại Tần Dương là tin, vệ hưng chiêu tuyệt đối sẽ không bởi vì lần này chuyện lôi chuyện cũ. Cũng sẽ không bởi vì lần này chuyện tùy thời trả thù. Cho dù trong lòng hắn mang thù, muốn chơi ngáng chân. Cũng biết về sau tìm tới cơ hội khác, còn nhất định phải là cùng chuyện lần này, hoàn toàn liên lụy không đến một chút quan hệ cơ hội. Nói thật, Tần Dương là thật cảm thấy hắn không có bị đánh chết. Khẳng định là hành hình người, cảm thấy doanh đế ý tại trừng trị, mà không phải muốn giết chết hắn. Bằng không hắn vì sao 3 ngày 2 đầu bị đánh, toàn bộ đại doanh thần triều 1 năm đình trượng. Vệ đại nhân độc chiếm 9 thành còn chưa có chết. Đây là cỡ nào sủng tín. Cho nên vẫn là phát huy chuyên nghiệp kỹ năng. Âm thầm nhường lại làm cho người khác cũng nhìn không ra. Tần Dương là tuyệt đối tin tưởng. Có thể làm đình trượng người hành hình cấm vệ. Chuyên nghiệp kỹ năng tuyệt đối không cần hoài nghi. Cùng Từ Chính Cường giật vài câu. Thoáng để lộ một chút long mạch tổ đình trước chuyện. Sát thần tiễn cái gì, bọn họ tướng tra được không khó, dù sao xuất tiễn, cơ bản rất khó ẩn tàng, vì cái gì tiếp tục chống đỡ không nói, Từ Chính Cường mình liền não bổ ra, Tần Dương cường đại hộ vệ, lần nữa lập công, lại thuận tiện đề đầy miệng, có cái ngụy trang thành Từ Chính Cường ra hỏa, muốn thừa cơ tiềm nhập long mạch tổ đình, bị hắn giải quyết tại chỗ. Sở dĩ trước đó không có sách, cũng cảm thấy chúng ta đến cùng vẫn là bạn rượu. Ta sách đầy miệng, không quan tâm có phải thật vậy hay không. Tại chân tướng sự tình không có tra rõ ràng trước đó. Người Từ Chính Cường đều phải đi trước Định Thiên Ti đại lao ngồi xổm mấy ngày. Không quan tâm có phải thật vậy hay không vì nguyên nhân này. Từ Chính Cường đều phải cảm ơn trước Tần Dương. Thề thề nhất định cho Tần Dương mang rượu ngon, đưa tiễn Từ Chính Cường. Tần Dương tạm thời cũng không có ý định tham gia chuyện ly đô. Thái tử ra ngoài lãng, mà trên danh nghĩa, thái tử đã chết, liền xem như biết chân tướng người. Bây giờ cũng đều chấp nhận điểm này, bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Thái tử tự nhiên cũng giống vậy, tiếp xuống trong ly đô mưa gió. Đều muốn vờn quanh đối với chuyện này. Vừa vặn đế giá tuần thú tứ phương thời gian cũng nhanh đến. Bây giờ Triệu Vương cùng Chu Vương càng không có khả năng ngay tại lúc này chọn rời đi Ly Đô. Chuyện này 10 phần 10 phải rơi vào trên đầu giá y. Tần Dương cũng không có việc gì. Ly Đô bên này liền để Triệu Vương cùng Chu Vương chó cắn chó đi. Không sao, hắn liền đều ở nhà hảo hảo nghiên cứu một chút Bạch Ngọc Thần Môn, tranh thủ sớm ngày đẩy ra. Nếu giá y bên này cảm thấy có cần, hắn đi cùng lấy chi phí chung du lịch, thuận tiện đem lão đại ca nhóm toàn bộ bái phỏng một lần, cũng không có vấn đề gì. Trước mắt a, đến tiếp sau có chuyện gì, cũng không đến lượt hắn xuất hiện, vẫn là mình thành thành thật thật lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Nhắm mắt lại, nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng, bắt đầu chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành tu hành. Mấy ngày ấy an bình, dốc lòng tu hành, Tần Dương cảm thấy khoảng cách đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn lại bước vào một bước, mặc dù ở giữa khả năng còn cần một đoạn thời gian. Nhưng so sánh cái khác, tu sĩ thần môn, thời gian này hẳn là cũng không tính dài. Ánh nắng sáng sớm rất ấm, lại không phơi, chính là lúc thoải mái nhất. Một bên hóa thành pho tượng trầm tư nhân ngẫu sư, bỗng nhiên mở to mắt, có người tại ở gần, đằng sau còn có người đang đuổi giết. Biết không? Không biết, không biết, tạm thời không cần phải để ý đến. Úp, nhân ngẫu sư ứng tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, hóa thành pho tượng, tuyệt địa trang viên, khoảng cách hơn 30 dặm bên ngoài địa phương, có một mặt chính khí ra hỏa, thu liễm chân nguyên ba động, trên thân nổi lên khí tức, dường như một con trong núi rừng phổ thông gấu đen. Hắn tại trong núi rừng chậm rãi xuyên thẳng qua, cảm nhận được có thần niệm đảo qua ba động, lập tức nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đợi đến đảo qua thần niệm rời đi, hắn mới tiếp tục đứng lên, tiếp tục đi tới. Bên ngoài mấy chục dặm một chiếc phi thuyền, có một người mở mắt, chậm rãi lắc đầu, không có cái gì phát hiện, mà lại hướng trước không xa, đã đến chúng ta không thể đi địa phương. Bên cạnh một người khác, mặt trầm như nước, nơi đó là địa phương nào? Vì sao không thể đi? Chúng ta là dựa theo quy củ tới, xin các người định thiên ti hiệp tra. Người này một đường thẳng đến Ly Đô tới, nếu nói việc này cùng các ngươi người của đại doanh không quan hệ, ai mà tin? Sử dụng thần niệm dò xét người kia, ngoài cười nhưng trong không cười đứng người lên, chỉ phía trước, các hạ đã nói như vậy, vậy các hạ xin cứ tự nhiên. Phía trước các ngươi tự hành dò xét, dùng cái gì thủ đoạn chúng ta đều mặc kệ. Nhưng, chết cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở qua ngươi. Phía trước là một chỗ tuyệt địa, cố ý tuyệt địa. Nói xong câu đó, người của Định Thiên Ti lập tức vung tay lên, mang người nhảy xuống phi thuyền, phất tay ra hiệu bọn họ tiếp tục. Phi thuyền bên trên người trầm ngâm một chút, chắp tay, các hạ chớ trách, thật sự việc này quá là quan trọng, cũng không phải là cố ý. Còn xin báo cho, phía trước đến tột cùng có cái gì? Người xưng tuyệt địa trang viên, đã từng có pháp tướng cường giả, mạnh mẽ xông tới nơi đây, bị tại chỗ cường sát. Định Thiên Ti chúng ta thủ tôn đại nhân, cũng sẽ không đi nhìn trộm, một mực mặc kệ, các ngươi muốn truy người. Nếu là thật sự trốn hướng nơi đó, ta khuyên các ngươi trở về. Hắn chỉ cần xâm nhập phạm vi cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến thế thôi, cáo từ, dẫn đầu ngoại hầu, nói xong đúng là xoay người liền đi, nửa điểm do dự đều không có. Nói đùa cái gì đâu, để hắn mang người đi sông tuyệt địa trang viên, chán sống phải không? Trước kia bọn họ liền nhận được mệnh lệnh, căn bản sẽ không đi nhìn trộm, cũng không dám xâm nhập, bằng không thì ai chết ai tự nhận không may. Bây giờ, tuyệt địa trang viên chủ nhân vui vẻ xem bọn hắn thủ tôn đại nhân bị đánh, song thủ tôn đại nhân không những không có mang thù, còn cho đưa lễ khu, rất hiển nhiên giúp thủ tôn đại nhân đại ân. Hắn bị hóa điên, sẽ giúp một ngoại nhân đi sông tuyệt địa trang viên, đây không phải cho vệ đại nhân khó xử a? Không biết còn tưởng rằng hắn là bị vệ đại nhân chi ý đến đây gây chuyện. Người của Định Thiên Ti phủi mông một cái đi dứt khoát. Phi thuyền bên trên những người còn lại trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, tiếp tục thôi động phi thuyền tiến lên. Một bên khác, vị kia một mặt chính khí ra hỏa, đã tiếp cận đến tuyệt địa trang viên cảnh giới tuyến. Khi hắn vượt qua phòng tuyến trong nháy mắt, chỉ thấy dưới chân hắn bỗng nhiên có mấy đầu thép tuyến đảo qua, đem hắn hai chân chặt đứt. Một bên đại thụ huy động nhánh cây hướng hắn rút tới, ngăn cản được trong nháy mắt, nhánh cây vỡ nát, lại có một đầu thép tuyến chặt đứt hai cánh tay của hắn. Đại thụ nhoáng một cái, hóa thành một thụ yêu khôi lỗi, chém rụng đầu của hắn, lấy nhánh cây đem tàn chi thu nạp, treo không đầu thân thể, lấy rễ làm chân, hướng về tuyệt địa trang viên mà đi, làm đại thụ khôi lỗi đi đến ngoài trang viên đất trống. Đem những gãy chi hài cốt giao cho một bên mới ra tới một cái khác khôi lỗi. Phi thuyền cũng nhanh chạy tới, phi thuyền bên trên người kia, quan sát đại địa, nhìn ngoài trang viên khôi lỗi, nhìn lại chết không nhắm mắt, biến thành gãy chi hài cốt thi thể. Tâm thần nhảy một cái, đúng là để người của Định Thiên Ti nói chúng, nhưng cứ như vậy từ bỏ, khẳng định là không được. Làm phi thuyền lần nữa tới gần chút nữa, phi thuyền bên trên người, lập tức lông tơ tạc lập, phi thuyền xung quanh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng cái nửa người khôi lỗi, những khôi lỗi này khí tức không mạnh, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, còn có một tia khí tức hủy diệt, như ẩn như hiện, chỉ cần dám có chút dị động, bọn họ liền sẽ đụng phải đả kích chí mạng. Đừng hiểu lầm, chúng ta truy kích tặc nhân tới, cũng vô ác ý, chúng ta là Đại Yên Yên La thị tộc nhân, từ Đại Doanh Định Thiên Ti dẫn vào, cũng không phải là ác ý tiềm nhập. Phi thuyền bên trên đầu lĩnh hô một tiếng, mau để cho phi thuyền bên trên những người khác đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, khôi lỗi mang theo gãy chi hài cốt, đi vào Tần Dương nơi này. Nhìn thấy thi thể hài cốt, Tần Dương hoạt động một chút cổ tay, đứng người lên chuẩn bị làm việc, sờ đến thi thể trong nháy mắt, phát hiện kỹ năng không có phản ứng. Tần Dương lập tức minh bạch, đây là Trương Chính Nghĩa cẩu vật, con hàng này không biết lại tại bên ngoài xông cái gì hỏa. Không vung được đối phương, cuối cùng chỉ có thể ở địa phương an toàn giả chết thoát thân. Nhìn một chút toái thi bên trên vết tích, nhìn thê thảm, bị chém thành mấy đoạn, nhưng đối với Trương Chính Nghĩa mà nói, lại đại giới nhỏ nhất kiểu chết, từ lựa chọn tiến vào tuyệt địa trang viên phạm vi phương hướng. Dẫn động những khôi lỗi kia, hắn khẳng định đều sớm có kế hoạch, ngẩng đầu liếc qua nơi xa tung bay ở giữa không trung phi thuyền. Còn có phi thuyền xung quanh hiện ra từng cái khôi lỗi. Nghe đối phương nói lời, vẫn là nộp nhập cảnh xin, tại Định Thiên Ti giám thị xuống hoạt động, Trương Chính Nghĩa làm sao lại trêu chọc đến người của Yên La Thị. Nghĩ nghĩ, cùng Yên La Thị quan hệ, trước mắt cũng tạm được, lại có Định Thiên Ti toàn bộ hành trình theo dõi giám thị. Muốn lộng chết những người này, sợ là không ổn, mặt mũi là khẳng định phải cho, đã dạng này. Dứt khoát cho thêm chút mặt mũi, thay Trương Chính Nghĩa thu cái đuôi, Mặc Dương, thả bọn họ xuống tới, để đầu lĩnh tiến đến. Chỉ chốc lát, một lơ lửng giữa trời nửa người khôi lỗi, mang theo một vị cái trán đổ mồ hôi lạnh, mơ hồ có chút hói đầu trung niên nam nhân, tiến vào tuyệt địa trang viên. Trung niên nam nhân nhìn chòng chọc vào trước người dẫn đường khôi lỗi. Sợ hắn đi lộ tuyến lệch ra một điểm, dẫn động nơi này ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Đợi đến nhìn thấy Tần Dương, trung niên nam nhân bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận biết Tần Dương, đã từng thấy qua, gặp qua Tần tiên sinh, không nghĩ tới nơi đây là Tần tiên sinh tiềm tu địa phương. Vô ý xâm nhập, mong rằng Tần tiên sinh thứ lỗi. Không sao. Cầu kiến Tần Dương tốt như vậy nói chuyện, trung niên nam nhân tâm thần hơi định, liếc qua bị khôi lỗi mang vào, vứt trên mặt đất gãy chi hài cốt. Tần tiên sinh, là như vậy, người này đánh cắp Yên La thị chi vật, ta phụng mệnh truy kích, cho nên, úp, dạng này, Tần Dương đánh gãy đối phương, đối với nhân ngẫu sư khoát tay áo, đem người này chữ vật giới chỉ cho bọn hắn. Thi thể kéo đến đằng sau làm phân bón hoa, gần nhất đi tìm cái chết ít người một chút, phân bón hoa không quá đủ. Trung niên nam nhân nuốt nước bọt, nhìn khôi lỗi thô bạo chặt đứt thi thể ngón tay, cầm xuống chữ vật giới chỉ giao cho hắn, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Thân là có hy vọng tiến vào Yên La thị cao tầng người, hắn vậy mà biết không nội dung màn, vị Tần tiên sinh này cũng không thể dùng tu vi để phán đoán. Lúc ấy đã cảm thấy không đơn giản, bây giờ nhìn lại tòa này cho hắn cảm giác nguy hiểm ứng. So với tuyệt địa còn mạnh hơn trang viên, hắn là thật tâm không nguyện ý tại chờ lâu đi xuống. Chỉ muốn đi nhanh lên, đã vị Tần tiên sinh này nể tình, thấy tốt thì lấy là được. Đa tạ Tần tiên sinh thông cảm, tại hạ nóng lòng đường về, liền không nhiều làm phiền. Trở về thay ta hướng La Tùng vấn an, có rảnh rỗi đến đại doanh chơi. Tốt, nhất định đưa đến. Khôi lỗi tặng người rời đi, Tần Dương mới mang theo thi thể về tới số 1 mật thất, xe nhẹ đường quen thay Trương Chính Nghĩa tiếp hảo thi thể. Đã nhiều năm như vậy, hắn đối với thân thể Trương Chính Nghĩa kết cấu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhắm mắt lại cũng sẽ không tiếp sai. Tiếp hảo thi thể, chờ chỉ chốc lát, Trương Chính Nghĩa mở to mắt, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc. Trương Chính Nghĩa thở dài một hơi, nhảy xuống giường đá, làm mặt lơ vuốt mông ngựa. Ta liền biết, chỉ cần đến Tần sư huynh nơi này, khẳng định liền an toàn. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ngươi tại sao lại trêu chọc đến người của Yên La thị? Còn bị người đuổi theo không vung được. Đương nhiên chuyện làm thành. Trương Chính Nghĩa mặt mày hớn hở há mồm phun một cái. Phun ra một chữ vật giới chỉ. Vung tay lên. Mật thất bên trong liền nhiều một ngụm quan tài thủy tinh tài. Trong suốt trong quan tài, nằm một vị không đầu nữ thi. Tần sư huynh, ta lần này là lợi lợi tác tác làm thành chuyện này. Không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Mặc dù cuối cùng có chút ít tì vết, những người kia không biết dùng cái gì biện pháp, vậy mà có thể một mực truy tung đến ta. Ta đoán có thể là bởi vì cỗ thi thể này. Tần Dương nhìn quan tài thủy tinh tài, rơi vào trầm mặc, trong thoáng chốc, mới nhớ tới, tựa hồ để Trương Chính Nghĩa đuổi theo cha người là mình. Con hàng này đúng là đem gia chủ Yên La thị quan tài mang về. Sư huynh, người trước bận biểu, ta đi nghỉ trước. Trương Chính Nghĩa cầu kiến Tần Dương rơi vào trầm tư. Tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Bây giờ dáng vẻ Tần Dương đều khiến hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn sư huynh sẽ không quên một chuyện vặt. Sau một lát, Tần Dương lấy lại tinh thần. Vươn tay tại quan tài thủy tinh tài bên trên sờ soạng một cái. Đem quan tài đi đầu luyện hóa, sau đó mở ra nắp quan tài, đem gia chủ Yên La thị siêu độ, mò ra hai quyển sách kỹ năng, hai quyển toàn bộ đều là màu lam, một bản Yên Độn Chi Pháp, thoáng nhìn một chút, thuộc về dễ học khó tinh độn pháp, thật tinh thông đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, môn này độn pháp tuyệt đối không kém hơn một chút tử sắc hoặc là kim sắc thần thông độn pháp. Đáng tiếc, môn này độn pháp như nghĩ phát huy uy năng, còn cần có Yên La thị huyết mạch, thường ngày mở ra rác rưởi. Tần Dương không có cảm giác gì, một quyển khác, ngược lại để Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, là ký ức, ngày xưa ký ức, đều bạch sắc quang cầu, lần này lại màu lam, mà lại, lần này ký ức, là không có hình tượng cơ bắp ký ức. Khống chế vi diệu đến đỉnh hào nhỏ bé trưởng khống, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ thuần túy cơ bắp ký ức, hai tay ký ức, cụ thể là làm cái gì? Hoàn toàn không có, không có cũng không quan trọng, Tần Dương không quan tâm, loại này không phải pháp môn, không phải thần thông, thuần túy nhất chẳng qua cơ bắp ký ức, căn bản sẽ không gây nên bạch ngọc thần môn phản ứng. Đồng dạng, loại này nhỏ bé đến cực hạn điều khiển, sẽ cho hắn mở ra một cái mới cửa lớn. Hắn có thể trong thời gian cực ngắn, chiếu miêu họa hổ nhập môn, sau đó cứ thế mà suy ra, chậm rãi có thể đem loại này nhỏ bé trưởng khống phương pháp. Lợi dụng tại thân thể địa phương khác, Đây là thuần túy nhất kỹ xào. Thể tu tu hành, sở cầu một mạnh một yếu. Mạnh thì nhục thân đủ mạnh, lực lượng đủ mạnh, yếu thì nhỏ xíu trưởng khống. Càng là nhỏ bé càng tốt. Cái gọi là cử trọng nhược khinh, chính là như thế. Một lần nữa đắp kín nắp quan tài, nhìn qua bên trong không đầu nữ thi, rơi vào trầm tư, không có mò ra cái gì có giá trị manh mối. Khả năng cùng vị này gia chủ Yên La thị đầu không thấy có quan hệ. Coi thương thế, hẳn là bị người oanh bạo đầu mà chết. Chỗ cổ vết thương, mặc dù có xử lý, trên đại thể vẫn có thể nhìn ra không ít tin tức. Không chỉ bị oanh bạo đầu, mà lại là bị người từ phía sau oanh bạo đầu. Như thế nói còn nghe được. Yên La thị bỏ chạy chi pháp, độc bộ thiên hạ. Ai có thể giết nàng? Có thể là sau đại chiến, hư không chân kinh truyền nhân giả bộ không địch lại bỏ chạy. Lại giết cái hồi mã thương đánh lén. Một kích thành công, tình huống thật như thế nào? Không thể nào biết được. Động lòng người đích thật là bị đánh chết. Thở dài, đem quan tài thủy tinh tài thu hồi. Tuy nói vệ lão đầu chết ở trong tay nàng, nhưng trình tự phải đi vẫn là phải đi. Hắn luôn luôn không cùng người chết so đo. Về sau lại tìm cái phong thủy bảo địa, đưa nàng an táng. Một bên khác, vị kia hói đầu phong hiểm cực cao Yên La thị trung niên, cất chữ vật giới chỉ, về tới phi thuyền, thoáng luyện hóa về sau, liền phá giải nguyên bản ấn ký của chủ nhân. Đây là nguyên chủ nhân chết về sau mới có thể xuất hiện tình huống. Ngày bình thường, muốn cưỡng ép mở ra một vị tu sĩ chữ vật giới chỉ, nhưng không có đơn giản như vậy. Mở ra chiếc nhẫn, bên trong tạp vật không ít, linh thạch cũng có một chút. Nếu bọn họ tìm vật bồi táng đều ở bên trong, ngoại trừ những còn có một số không thuộc về Yên La thị vật bồi táng. Hói đầu trung niên vừa đi vừa về lật ra mấy lần, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dựa theo bọn họ sửa sang lại danh sách, cái khác đồ vật đều ở, dùng để truy tung cái gian phòng kia bảo vật cũng bên trong, nhưng gia chủ quan tài lại không ở bên trong. Hói đầu trung niên lục lọi chữ vật giới chỉ, bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không đánh cắp gia chủ quan tài người, căn bản không phải bọn họ truy tung cái này tặc tử. Có phải hay không có một cái khác tặc tử đến trộm lấy quan tài thi thể, phát hiện cái này trộm lấy vật bồi táng trộm mộ, mới nghĩ cách để bọn hắn phát hiện, đem mục tiêu chuyển di qua. Đáng tiếc, hiện tại không có cách nào khảo chứng, người đều chết rồi, chữ vật giới chỉ cũng bị hắn nắm bắt tới tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị này trộm mộ gần nhất thu hoạch đều ở nơi này. Hói đầu trung niên thở dài, trở về phục mệnh. Trong tay Tần Dương cầm một viên trứng gà, trứng gà trong lòng bàn tay không ngừng lăn lộn, lại một mực duy trì lấy đại thể hình dạng. Đó là cái không có xác sinh trứng gà, mà lại hắn không có sử dụng mảy may chân nguyên, toàn bộ nhờ đối với mỗi một cây ngón tay, mỗi một khối huyết nhục nhỏ bé trưởng khống để duy trì. Sau một lát, lòng trắng trứng từ ngón tay trượt xuống, thật xa thúc dục, bàn tay lại trở nên sạch sẽ, chiếu vào cơ bắp ký ức luyện tập một chút nhỏ bé trưởng khống. Vẫn là rất tốt nhập môn, chỉ càng về sau tiến bộ sẽ càng khó mà thôi. Đối với bất luận cái gì sẽ không tăng lên Bạch Ngọc thần môn, lại có thể tăng thực lực lên phương pháp, Tần Dương đều vui với nếm thử, vui với tiếp nhận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.